kết hôn với người chồng điên. Chương 168, giả vờ lịch thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, hắn nhớ lại những câu hỏi mà cô đã hỏi hắn vào sáng hôm nay. Kẻ nào đó chắc chắn đã biết và tìm đến vợ của hắn. Ra ngoài giống như hắn, có ý định che giấu sự hiện diện của hắn. Rất có thể đã lên giường với cô, ngủ với vợ của hắn. Hắn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, ánh mắt dần trở nên âm u, Ứng Tư Tư bị phản ứng của hắn làm cho ngơ ngác. Hắn không bị mất trí nhớ sao? Nhưng nhớ đến việc ăn mừng, sao lại không nhớ đến việc ở bên cô? Có phải là mất trí nhớ có chọn lọc không? Hay là chỉ đơn thuần quên cô? Cô đang định kiểm tra lại, thì ngẩng lên thấy ánh mắt âm u của hắn. Với sự thay đổi cảm xúc của hắn, cô đã hơi quen. Cô kiên nhẫn nói, Yến Từ, sao vậy? Có nghĩ đến chuyện gì không vui sao? Tần Yến Từ cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp. Sau một hồi lâu, cẩn thận cân nhắc, vợ ơi, những câu hỏi em hỏi sáng nay, anh đã suy nghĩ kỹ. Dường như có vài khoảng trống trong trí nhớ những ngày qua. Liệu anh có bị bệnh không? Ứng Ngơ Tư thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng nhận ra vấn đề. Không sao đâu, nếu bị bệnh thì ngày mai chúng ta đi gặp bác sĩ. Tần Yến Từ cảm thấy an tâm. Hóa ra dù cô biết hắn có vấn đề, vẫn sẵn sàng đối mặt cùng hắn. Không cần xem bác sĩ, em giúp anh nhớ lại. Ứng Ngư Tư đang định nói, thì ngoài cửa có tiếng gọi của Tần Yến Quân. Tư Tư, Yến Từ, đã đến giờ ăn, có thể nói chuyện sau được không? Thẩm Dự Thiên hôm nay sau buổi trưa đã tìm ông, nói rằng vừa trở về từ quê của Tư Tư và đã xác định Tư Tư là con gái của ông ấy. Còn yêu cầu ông đưa ảnh cưới của Tư Tư, xem xong ảnh lại muốn gặp người, lại lo lắng Tư Tư không nhận cha, nên đã đặt hai phòng ở nhà hàng, ngồi cạnh nghe giọng cô, người ta đang đợi, nếu ở đây mà kéo dài, đừng để người ta đợi lâu và nổi giận. Yến Từ, để tối về rồi nói, để cha mẹ chờ chúng ta lâu như vậy cũng không lịch sự. Tần Yến Từ kìm nén sự tò mò mãnh liệt. Ừ, hai người cùng ra ngoài. Tần Yến Quân lái xe chở mẹ Tần đi trước. Tần Yến Từ và Ứng Tư Tư đi phía sau. Ánh mắt của Ứng Tư Tư theo dõi mẹ Tần. Nếu để ý, cô có thể nghe thấy tất cả những gì bà nói. Nếu không có sự ngăn cản kịp thời của ông Tần, có lẽ những lời miệt thị của bà sẽ được thốt ra. Hoặc là, ông Tần cố ý đóng vai người xấu. Dù sao ông ấy cũng biết khả năng nghe của cô rất tốt. Cô vẫn muốn nghĩ về những chuyện vui vẻ. Cô nói, Yến Từ, hôm nay em đi xem nhà. Đó là một chung cư dạng ống. Một tầng có khoảng 10 hộ. Môi trường không tốt lắm. Họ nấu ăn ở hành lang, khói bụi bẩn thỉu, tường đều bị đen, căn phòng thì nhỏ như phòng khách của nhà mình. Nhưng em nghĩ việc sống ở đó sẽ thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin về việc làm ăn. Cô có thể tìm thấy chợ đen cũng là nhờ nói chuyện với phụ nữ. Xem nhà, ừ, hôm trước em cũng đã nói với anh rồi. Lúc đó anh đồng ý mà. Ứng Ngư Tư thành thật nói. Cô ngồi trên thanh xe trước của hắn, quay đầu đúng lúc nhìn thấy mặt hắn. Hắn không có phản ứng gì, chỉ có tay hắn nắm chặt tay lái, như thể đang tức giận. Cô giải thích, Yến Từ, không nhớ ra sao, không sao đâu, dù anh có bị mất trí nhớ, em cũng sẽ ở bên anh. Có chút ấn tượng, anh đã hứa với em điều gì? Hứa rằng căn nhà thuộc về một mình em. Và đồng ý cho em mượn tiền. Ứng Ngư Tư nghĩ thầm. Hắn không thể quên lời hứa của mình được. Nhưng bây giờ không cần mượn tiền của anh. Vì căn nhà ở đó em thấy không đáng giá. Em chỉ trả 700. Anh thấy thế nào? Giá nhà anh không rõ lắm. Chung cư dạng ống. Thật sự là anh chưa thấy qua. Nghe em mô tả. Chỗ đó giống như ký túc xá. Cho không anh cũng không muốn. Nhưng nếu em thích thì mua đi. Tiền của anh là tiền của em. Dùng thế nào cũng được. Không cần mượn. Tần Yến tự hào phóng nói, sau này anh học đại học, trợ cấp cũng thuộc về em quản lý. Chết tiệt, hắn đã nói trước rồi, xem sau này tên kia còn giả vờ lịch sự thế nào. Dám lén lút ở bên vợ tôi, hắn sẽ không ngủ vào cuối tháng, xem tên kia đầu tháng thế nào xuất hiện. Ứng Tư Tư lời nói, tốt rồi, nắm được lương của hắn, tức là nắm được hắn. Cách chương.